Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 15 giờ 15, có ăn hành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau. Nhưng Bạch Kiều Kiều không để ý, cô cho rằng việc họ va vào nhau khi đứng trên xe buýt là chuyện bình thường. Trần Ngôn luôn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Thỉnh thoảng xe rung lắc dữ dội. Đuôi ngựa của cô đập vào một bên mặt anh. Nó không đau, đó là một cảm giác rất đặc biệt, ngứa ran và tê dại. Anh không thể giải thích được cảm giác đó là thế nào. Anh chỉ cảm thấy mình không bài xích, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Người phụ nữ đó thật xinh đẹp. He he, xinh đẹp như vậy chắc hẳn sẽ rất thú vị. Dáng người cũng rất tốt. Nghe thấy một số ý kiến bất hòa, Trần Ngôn ngẩng đầu lên và phát hiện hai chàng trai trẻ đứng cách đó không xa thì thầm. Nhìn chằm chằm vào Bạch Kiều Kiều, với vẻ mặt có chút đê mờ đãng. Khi Trần Ngôn nhìn họ, họ đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích. Anh cau mày, Bạch Kiều Kiều đang đưa lưng về phía họ nên không biết gì. Anh hơi quay lại để che chắn hoàn toàn cho Bạch Kiều Kiều. Nhìn thấy Trần Ngôn thoạt nhìn không dễ gây rối, hai thanh niên cũng không dám nói gì. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy Trần Ngôn thay đổi vị trí, Bạch Kiều Kiều bối rối. Không sao, thay đổi vị trí đứng. Trần Ngôn không nói gì. Bạch Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã tối. Đã trải qua mấy ngày vẫn khiến cô có cảm giác như đang nằm mơ. Ký chủ không phải đang mơ. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của Bạch Kiều Kiều lên tiếng nhắc nhở. Ồ, tất nhiên là tôi biết rồi. Chỉ để hình dung thôi. Đột nhiên có con trai và chồng. Có chút bối rối. Cho dù đó là ai cũng sẽ bối rối. Nhưng Bạch Kiều Kiều bây giờ rõ ràng biết mình nên hòa nhập vào thế giới này. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi con. Đối với người chồng rẻ tiền này, cô lén nhìn chỉ thấy được cằm anh. Cực phẩm là cực phẩm. Làm vợ chồng cũng không thể. Chỉ coi hắn như bạn cùng phòng. Nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi. Hơn 10 năm sau hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ lại tìm một người đàn ông tốt, giàu có xinh đẹp, muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Bạch Kiều Kiều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chắc là đang lái xe trên đường gập ghềnh. Xe buýt lắc lư, nhiều người trên xe lắc lư. Trần Ngôn đứng không vững lao vào Bạch Kiều Kiều. Trần Ngôn dựa vào lưng Bạch Kiều Kiều. Đúng lúc ôm cô, mùi thơm từ chóp mũi anh càng đậm hơn. Toàn thân Bạch Kiều Kiều căng thẳng. Một cảm giác ấm áp truyền đến từ phía sau cô. Phản ứng đầu tiên của Trần Ngôn là nhìn Hiên Hiên. Hiên Hiên không sao chứ? Trần Ngôn đứng thẳng người. Hỏi người đang tựa vào góc Hiên Hiên. Hiên Hiên lắc đầu, nhưng bị Bạch Kiều Kiều ngăn cản. Cậu cũng không lắc lư mấy. Con đường phía trước thuận lợi hơn. Phố cổ đã đến. Mời xuống bằng cửa sau. Xe buýt dừng lại. Ba người bước xuống từ phía sau. Sau khi nghe lời nhắc, xã gần bến xe, Hiên Hiên nắm tay cả hai đi về phía nhà. Trong tiểu khu toàn những người giàu có và quyền quý. Họ ít nhiều đều biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình Trần Ngôn. Hôm nay, gia đình ba người đi lại trong tiểu khu rất hòa thuận, khiến nhiều người hàng xóm gặp mặt tỏ ra ngạc nhiên, nhưng họ vẫn chào hỏi gia đình Trần Ngôn. Trần Ngôn nhìn Bạch Kiều Kiều vẻ mặt tự nhiên chào hỏi. Dù không chào hỏi nhưng anh vẫn mỉm cười. Nhìn chung anh khiến mọi người cảm thấy thoải mái và hào phóng. Khi một người mất đi trí nhớ, tính tình sẽ thay đổi rất nhiều. Trước đây, Bạch Kiều Kiều luôn cảm thấy mọi người trong tiểu khu coi thường cô. Cho dù người khác có tỏ ra tử tế, cô cũng chỉ khép mình và tránh tiếp xúc với người khác. Chưa kể còn chủ động chào hỏi mọi người. Bạch Kiều Kiều cũng không suy nghĩ nhiều. Cô chỉ cảm thấy mình ít nhất phải ở lại đây nhiều năm. Cùng hàng xóm phải có quan hệ tốt. Cách chương.